Vạn đạo Long Hoàng, chương 2576, kế thoát thân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, người có biện pháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trẻ tuổi nữ tử khuôn mặt nghi hoặc, rõ ràng là không tin. Lục Minh có biện pháp cứu ra bọn họ chính thiên quân người. Còn có đoạt lại tinh không chiến hạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao có thể? Lục Minh mặc dù thiên phú cao dọa người. Nhưng là tu vi còn thấp. Chiến lực nhiều nhất cùng nàng tương đương. Có thể có biện pháp nào? Phải biết, tinh thiết khoáng bên trong. Tối thiểu có mấy cái hư thần cảnh cửu trọng tồn tại. Về phần hư thần cảnh thất trọng, bát trọng, Lục Minh đi, chỉ sợ trực tiếp bị đối phương một bàn tay đập chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có đôi khi, cứu người không cần dựa vào võ lực. Ta cho ngươi xem một vật, ngươi sẽ biết. Lục Minh mỉm cười, vung tay lên, trong tay hắn liền xuất hiện một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này tự nhiên là Nguyên La Điện thiếu chủ Khang Long. Một người có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay từ đầu, trẻ tuổi nữ tử sững sờ, nhưng sau đó nàng xinh đẹp con ngươi liền đột nhiên phóng đại. Đây là Nguyên La Điện thiếu chủ Khang Long, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trẻ tuổi nữ tử khẽ hô một tiếng, như thế nào cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được Khang Long. Người gặp qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi, gặp qua mấy lần? Nữ tử nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khang Long bị Lục Minh nhốt hơn nửa năm. Đã có chút mơ mơ màng màng. Lăng một hồi lâu, mới nhìn rõ tình huống hiện trường. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Mau thả bản thiếu gia. Bằng không thì muốn ngươi hài cốt không còn. A, Đồng Tích Nhi. Ngươi làm sao ở nơi này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khang Long ngay từ đầu nhìn thấy Lục Minh. Khàn giọng giống to. Sau đó ánh mắt quét qua trẻ tuổi nữ tử. Ngây ngẩn cả người. Khang Long. Không nghĩ tới ngươi sẽ rơi xuống kết cục này. Ha ha ha, xem ra vận khí ta coi như không tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Tích Nhi dò xét Khang Long. Cười lạnh không thôi. Ngươi muốn làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khang Long sắc mặt tái nhợt lên. Ngươi quá phí lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói một câu. Vung tay lên, một lần nữa đem Khang Long thu vào. Tu vi của ta không đủ. Cho dù có Khang Long, nếu là đụng phải hư thần cảnh thất trọng trở lên cường giả, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh giết. Nhưng là các ngươi có hư thần cảnh cửu trọng cường giả. Nếu để cho hắn cầm Khang Long đi trao đổi chính thiên quân người và tinh không chiến hạm, liền hoàn toàn chắc chắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói. Đây chính là hắn kế hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khang Long lưu ở trên tay hắn. Cũng không có đại dụng. Nếu là có thể trao đổi về chính thiên quân người và tinh không chiến hạm, hắn liền có thể rời đi ám minh tinh. Hơn nữa, còn có thể có ân với chính thiên quân. Cớ sao mà không làm? Tốt. Lần này nếu là ta có thể thành công, chúng ta nhất định vô cùng cảm kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Tích Nhi trên mặt cũng đầy là hỉ sắc. Đúng rồi, ta gọi Đồng Tích Nhi. Ngươi tên gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Tích Nhi hỏi. Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trả lời. Lục Huynh, đi. Ta dẫn ngươi đi gặp chúng ta chính thiên quân người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Tích Nhi nói. Sau đó thân hình lóe lên. Hướng về một cái phương hướng đi. Lục Minh theo sát lấy Đồng Tích Nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người bọn họ đều không có lăng không phi hành, mà là trên mặt đất chạy vội. Bất quá tốc độ cũng rất nhanh. Trọn vẹn chạy mấy giờ. Hai người tới một chỗ khá là vắng vẻ hạp cốc. Ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người mới vừa đến, thì có quát lạnh một tiếng vang lên. Một cái trung niên đại hán xuất hiện ở bọn hắn trước người. Chặn lại bọn họ. Lưu thúc thúc, là ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Tích Nhi nói. Tích Nhi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hán trung niên xem xét là Đồng Tích Nhi, lộ ra nụ cười. Ngay sau đó ánh mắt quét qua Lục Minh, hơi hơi ngưng tụ lộ ra một tia vẻ đề phòng. Nói, Tích Nhi, hắn là ai? Không thể trách hắn không đề phòng. Nơi này là Ám Minh Tinh, Nguyên La Điện địa bàn. Chính Thiên Quân cùng Nguyên La Điện là chết đối đầu. Bọn họ Chính Thiên Quân còn thừa người, đều ở nơi này. Hiện tại hắn nhìn thấy một cái nam tử xa lạ tới đây, tự nhiên đề phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu thúc thúc, hắn gọi Lục Minh, cũng là Nguyên La Điện địch nhân. Hắn có biện pháp giúp chúng ta cứu ra Vương thúc thúc vậy bọn hắn. Đồng Tích Nhi nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn có biện pháp cứu người. Đại hán trung niên trong mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra. Lục Minh bất quá là hóa hư cảnh tu vi. Tu vi như vậy, trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Còn có thể có biện pháp cứu ra bọn hắn đồng bạn. Tích Nhi, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Hắn có thể là Nguyên La Điện người, cố ý thắng được tín nhiệm của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đến đây, trung niên sắc mặt của đại hán đã rất khó xem. Nếu thật là dạng này, bọn họ đều muốn nguy hiểm. Trên người hắn đã tràn ngập ra sát khí lạnh như băng, chuẩn bị tùy thời động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu thúc thúc, sẽ không, bởi vì hắn trên người có Nguyên La Điện thiếu chủ Khang Long. Đồng Tích Nhi vội vàng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có Nguyên La Điện thiếu chủ Khang Long. Đại hán trung niên khí tức lập tức yếu bớt xuống tới, gương mặt kinh nghi bất định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trên tay, nếu thật có Khang Long, vậy chắc chắn sẽ không là Nguyên La Điện người. Coi như vì bắt bọn họ, cũng sẽ không lợi dụng Khang Long đến mạo hiểm. Cái này là không thể nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là Đồng Tích Nhi yên tâm mang Lục Minh tới nơi này nguyên nhân. Không sai. Khang Long ở ta trên tay. Tích Nhi cô nương đã nhìn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, Lục Minh đem hắn kế hoạch nói một lần. Tốt, tốt, tốt. Ha ha, Lục Minh huynh đệ. Vừa rồi ta hiểu lầm ngươi. Không có ý tứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hán trung niên ngượng ngùng nở nụ cười. Không có việc gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười một tiếng. Dưới tình huống như vậy, đối phương cẩn thận một chút là rất bình thường. Ta mang các ngươi đi gặp Tôn phó tướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hán trung niên nói. Sau đó mang theo Lục Minh cùng Đồng Tích Nhi, hướng về hẻm núi chỗ sâu đi. Ở hẻm núi chỗ sâu, Lục Minh gặp được một đám người, ước chừng có hơn 30 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng là cao thủ, thuần một sắc hư thần cảnh tam trọng trở lên tồn tại. Những người này bên trong, chỉ có Đồng Tích Nhi tu vi yếu nhất, Tôn phó tướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hán trung niên cùng Đồng Tích Nhi hướng trong đó một cái hôi bào lão giả hành lễ. Cái này hôi bào lão giả chính là Tôn phó tướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính Thiên Quân, địa vị cao nhất người, chính là quân chủ, cũng chính là pháp tổ. Quân chủ phía dưới có một ít phó quân chủ. Xuống chút nữa, chính là các vị tướng quân, phó tướng quân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả này, chính là một vị phó tướng quân, một vị hư thần cảnh cửu trọng tồn tại. Hẻm núi bên trong người, vừa nhìn thấy Lục Minh thời điểm, cũng nguyên một đám lộ ra vẻ đề phòng. Nhưng Đồng Tích Nhi bọn họ nói chuyện Lục Minh trên tay có Khang Long thời điểm, mỗi một cái đều là đại hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vung tay lên, Khang Long xuất hiện ở Lục Minh trong tay. Thật là Khang Long, ta đã từng thấy qua hắn một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, lần này được cứu rồi. Chính thiên quân người vừa nhìn thấy Khang Long, nguyên một đám cuồng hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối Lục Minh, lại cũng không có lòng đề phòng. Khang Long xem xét nhiều như vậy chính thiên quân người, dọa sắc mặt trắng bạch, sợ hãi rụt rè, cũng không dám lại ầm ĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiền bối, làm phiền ngươi. Lục Minh đem Khang Long đưa cho Tôn phó tướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Lục Minh tiểu huynh đệ, một lần này nếu là chúng ta có thể thoát thân, có điều kiện gì, cứ việc nói. Tôn phó tướng cười ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vãn bối điều kiện rất đơn giản, chính là muốn cùng chư vị cùng rời đi. Sau đó cần một khối địa phương an trí ta người nhà bằng hữu. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, cái này đơn giản. Chúng ta chính thiên quân chiếm cứ 10 cái sinh mệnh tinh cầu. Cái khác không có, địa bàn rất lớn, đến lúc đó tùy ngươi chọn. Tôn phó tướng nhếch miệng cười một tiếng, tiếp nhận Khang Long, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.